Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 3, xác định quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, măng cụt. Ngày thứ hai, lúc rời giường, có lẽ là ký ức tối hôm qua tràn về trong đầu. Anh ấy có vẻ cực kỳ lúng túng. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt anh ấy đều có thể thấy được sự thẹn thùng và ai oán trong đó. Anh ấy lặng lẽ như mèo chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho tôi. Còn yên lặng chạy xuống bếp làm bữa sáng. Tôi rửa mặt xong thì xuống bàn ăn ngồi nhìn anh ấy bận rộn tới lui. Anh ấy không nói, tôi cũng không mở miệng. Tay trái chống cằm, mỉm cười với anh ấy. Không thể không nói, đàn ông dũng mãnh hóa vợ hiền thật sự là tương phản một cách đáng yêu không chịu nổi. Nhìn ánh mắt vô tội của anh, tôi cứ có cảm giác là hôm qua mình đã bắt nạt một bé ngoan. Tự nhiên tôi thấy mình là một cũng không thành vấn đề. Bình thường ở nhà tôi ít khi ăn sáng, toàn là ăn qua loa cho có. Ngoại mẹ ra, chưa từng có ai chuẩn bị cho tôi một bữa sáng phong phú đầy đủ các món ăn như vậy. Sau khi anh ấy hết bận thì ngồi xuống cạnh tôi, ra hiệu nói, ăn. Tôi nhịn cười uống một hớp sữa bò, ngẩng mặt hỏi anh ấy, anh còn nhớ chuyện hôm qua không? Còn nhớ, thật, xin lỗi, tôi đoán chắc là anh ấy đang rất hồi hộp, thật sự quá ngoan, làm tôi có cảm giác như mình đang bắt nạt anh ấy. Xin lỗi cái gì, là vì không làm tôi thoải mái, hay là vì khóc lớn tiếng, tôi, anh nói là anh sẽ làm bạn trai tôi, không phải là thất hứa đi ha. Vừa nói xong chính tôi cũng hoảng hốt, hình như tôi vừa nhân lúc cháy nhà hôi của cậu, tôi uống say rồi, bạn đang đọc truyện tại chăm chú IN, Việt Nam, cho nên anh đổi ý, không có, hả, không có là sao, hỏi thật, anh có muốn làm bạn trai tôi không, có thể, thử xem, mà tôi mới vừa chia tay thì sao? Muốn quay lại với cha nam kia hả? Không, đương nhiên, không có. Vậy thì được, bạn trai, tôi hôn lén môi anh một cái. Đứng dậy muốn đi, giờ tôi phải đi làm. Tôi nói sau, anh ấy hoảng loạn, vội vàng đứng dậy kéo tay tôi. Tôi, còn chưa biết, em tên gì? Tự nhiên tôi cười tủm tỉm. Nói, Vu Hoành An, sau đó tôi lấy điện thoại ra, mở mã quét bạn tốt hai chiều, nhìn anh ngại ngùng quét, biệt danh, Trần Sâm, tôi thỏa mãn gật đầu, đánh tên mình ra rồi gửi một cái, buổi tối kiểm tra tên biệt danh của anh, nói xong tôi đi ngay, tin nhắn đầu tiên anh ấy gửi cho tôi là, em thật sự không chê tôi nói lắp sao? Lúc tôi đọc được tin nhắn đã là nửa tiếng sau. Tôi trả lời, không chê chút nào, càng nghe càng thấy đáng yêu. Cảm giác vẫn chưa đủ nên nhắn thêm, ra lệnh cho anh tối về kể chuyện cho tôi nghe. Tôi trơ mặt nhìn dòng, đăng nhập, rằng co hơn một phút đồng hồ. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc anh nhả ra một chữ. Được, không hiểu sao chúng tôi lại có thể bên nhau. Tôi là nhất kiến trung tình với anh ấy, không có tỏ tình, cũng không phải lâu ngày sinh tình mà là tôi chơi xấu. Vừa vặn anh ấy cũng đồng ý, nhưng anh ấy hoàn toàn có thể từ chối tôi. Vậy khi mà anh ấy chủ động nắm chặt tay tôi, hỏi tên tôi, lại còn nói, có thể thử, thì có phải là rõ ràng anh ấy cũng hơi thích tôi không? Anh ấy mới chia tay người cũ có 3 ngày đã quen tôi. Có khi nào lại tạo cảm giác cho người ta là anh ấy không tốt không? Tình cảm của anh ấy dành cho người cũ tôi cũng đã nghe và cảm nhận sâu sắc vào tối qua cả rồi. Một khoảng thời gian khá lâu sau tôi vẫn cứ lo được lo mất. Tuy hạnh phúc nhưng lại cảm thấy không chân thật. Mãi cho đến khi tôi và anh ấy bày tỏ với nhau thì cảm giác đó mới hoàn toàn biến mất. Tối đến, anh ấy chờ dưới công ty chờ dẫn tôi đi ăn. Lúc mà nhìn thấy anh ấy, trong người tôi toàn là cảm giác vui sướng khi yêu đương. Anh ấy thật sự rất biết cách chăm sóc người khác, chỉ là khá trầm mặc. Bình thường chỉ trả lời có một, hai chữ, tôi biết sự lo lắng của anh nhưng ở với tôi không muốn anh phải cố gắng che giấu như thế. Cơm nước xong, tôi ra hiệu anh ấy lấy điện thoại ra. Anh ấy bất ngờ một chút, sau đó cũng làm theo. Tôi nhìn biệt danh anh ấy đặt cho tôi, Tiểu Hoành An, phía sau là một trái tim màu đỏ. Tôi cảm thấy mình hâu không nổi khi mà anh ấy dùng đôi mắt to tròn đó nhìn tôi hỏi. Sao? Sao thế? Không, không được. Sao? Anh ấy nói anh ấy phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được. Anh ấy tên này rất đáng yêu, phù hợp với tôi la to trong đầu. Được, mà không cần thiết, tôi chỉ muốn một cái tên có xíu xiu cảm giác yêu đương thôi. Đương nhiên là tôi cũng không có định kêu anh ấy đổi. Từ lúc anh ấy nói anh ấy phải suy nghĩ rất lâu là tôi đã tự nhủ là dù cho cái tên đó là gì, tôi cũng có thể đồng ý, tôi trêu ghẹo qua vui. Anh ấy cũng vui, đọc truyện tại Wattpad mang cắt 2211 và WordPress mang kiêu nhô hao. WordPress, cách chương.